về hội, em hát mắt trao ngóng đi, mời trầu miếng câu tách hạt, em buồn chắc gì người tin. Mười ba anh về giá hội, mưa răng ướt lạnh tóc dày, hội đồng tìm người không thấy, chỉ nghe câu hát đắm say. Sang năm anh về với hội.